Luân hồi đan đế, chương 320, ngươi không tư cách cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một màn này, Đàm Thanh Thanh như bị sét đánh, nàng sở dĩ vứt bỏ Thẩm Lãng chính là bởi vì phản phụ thượng Cao Viễn ở nàng trong mắt Cao Viễn là chân chánh nhân vật lớn, đại thụ che trời vậy tồn tại. Có thể hiện tại, nàng dẫn lấy làm hãnh diện cây lớn, lại quỳ xuống lúc trước bị nàng khinh bỉ Thẩm Lãng bằng hữu trước người. Lăng Vân nhưng là rất bình tĩnh, ta vì sao phải cứu ngươi? Trước đây không lâu, ngươi còn đối với ta ác ngữ mặt đối mặt, thậm chí muốn cắt đứt ta tứ chi, cắt ta đầu lưỡi, hiện tại ngươi để cho ta cứu ngươi. Chuyện lúc trước ta có thể nói xin lỗi. Cao Viễn nói, hơn nữa ta là đan tháp luyện đan sư cấp 5, ngươi như cứu ta có thể có được ta hữu nghị, từ nay về sau được ích lợi vô cùng, thế nào mà không là. Đây chính là ngươi cầu người thái độ, Lăng Vân lãnh đạm nói. Cao Viễn sắc mặt một hồi biến hóa, qua một hồi bỗng nhiên cắn răng một cái, quay đầu nhìn về phía Đàm Thanh Thanh. Ngươi, lăn ra ngoài. Đàm Thanh Thanh cả người mộng ở đó. Cao Viễn ca ca, ngươi nói gì sao? Ta để cho ngươi lăn ra khỏi đan cắp nghe rõ không? Cao Viễn gầm thét, mặc dù hắn trước kia đối với Đàm Thanh Thanh khá là sủng ái, nhưng so sánh mạng mình, Đàm Thanh Thanh lại coi là cái gì? Đàm Thanh Thanh hốc mắt nhất thời đỏ, căm hận không dứt nói. Ngươi làm sao có thể như vậy đối với ta? Chấm, cầm nàng đuổi ra ngoài. Cao Viễn lãnh khốc nói. Nhất thời, lúc trước bốn tên hộ vệ ở giữa một người trực tiếp nhắc tới Đàm Thanh Thanh, cầm người sau ném ra ngoài. Thẩm Lãng thần sắc vô cùng phức tạp, gặp Đàm Thanh Thanh chật vật như vậy, suýt nữa không nhịn được đi đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hết thảy các thứ này, chỉ có thể nói là Đàm Thanh Thanh tự làm tự chịu, oán không được người khác. Mà ngay sau đó, Cao Viễn hướng về phía Thẩm Lãng chắp tay một cái. Thẩm đại nhân, đi qua bởi vì Đàm Thanh Thanh tiện nhân kia, ta đối với ngươi có nhiều đắc tội, ở nơi này hướng ngươi bồi tội. Thẩm Lãng sợ hết hồn, quảng cáo, không chờ hắn làm ra phản ứng, Cao Viễn đã lần nữa nhìn về phía Lăng Vân. Ngươi nói hai cái điều kiện ta cũng đã hoàn thành, bây giờ có thể cứu ta sao? Lăng Vân bật cười, cái này Cao Viễn, trước hắn để cho đối phương hoàn thành hai cái này kiện, đối phương lật lọng, hiện tại ngược lại là đàng hoàng. Có thể cõi đời này, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Cái này hai cái điều kiện là ngay từ đầu, lúc này Lăng Vân liền lãnh đạm nói, ở ngươi cự tuyệt thực hiện đánh cuộc còn muốn cho người đối với ta, lúc đó, cái này cũng đã xa xa không đủ. Ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ lại một chút làm sao mới có thể đánh động ta. Nghe vậy Cao Viễn gương mặt ngay tức thì đổi được dữ tợn, ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Các hạ không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nghe lời này một cái, Lăng Vân cũng biết Cao Viễn người này hết có thuốc chữa. Hiện tại coi như thiên vương lão tử tới, hắn cũng không khả năng lại cứu Cao Viễn. Lăng Vân không có tức giận mà là bật cười. Ngươi nghĩ thế nào để cho ta uống rượu phạt, ta không rảnh nói đùa với ngươi. Cao Viễn đứng bật lên thân, hiện tại đặt ở ngươi trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là cứu ta. Chấm, ta như cự tuyệt đâu. Lăng Vân nói, Cao Viễn giữ tợn nói, ngươi không tư cách cự tuyệt, xem ra ngươi là lầm cái gì. Lăng Vân mây thưa gió nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói cứu ngươi, là nể tình ngươi là luyện đan sư, lại thiên phú không tệ phân thượng, hiện tại tựa hồ ngươi lầm lấy là, đây là bởi vì ta sợ hãi ngươi. Phịch, Cao Viễn hoàn toàn nóng nảy, trực tiếp đem bên cạnh một cái quầy cũng cho đập bể. Đừng ở chỗ này nói nhảm, lập tức xuất thủ cứu ta, nếu không. Nếu không cái gì, một đạo thanh âm lạnh như băng từ đám người phía sau truyền tới. Cao Viễn cũng không nhận thấy được dị thường, tiếp tục nói. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì thì sống không bằng chết. Phải không? Lời còn chưa dứt, một cái lôi thôi lão đầu liền xuất hiện ở Cao Viễn trước người, nhìn chằm chằm Cao Viễn nói. Cao Viễn, ta liền đứng ở nơi này, ngươi dự định để cho ta làm sao sống không bằng chết. Thấy đối diện lôi thôi kéo đầu, Cao Viễn bộ dạng sợ hãi cả kinh. Dược Vương đại nhân, người tới chính là Dược Vương Kỳ Điên. Sau đó Cao Viễn liền mồ hôi lạnh liền sợ hãi nói. Dược Vương đại nhân, ngài hiểu lầm, lời của ta mới vừa rồi không phải nhằm vào ngài, mà là nhằm vào thằng nhóc này. Im miệng, không chờ hắn nói xong, Kỳ Điên liền gầm lên. Lăng công tử chính là ngươi tiền bối, liền ta đối với Lăng công tử, đều là kính ngưỡng có thừa, ngươi là thứ gì, dám ở Lăng công tử trước mặt kêu la om sòm. Nghe nói như vậy, bốn phía mọi người đều không khỏi sững sờ. Cái gì, Dược Vương Kỳ Điên lại còn nói, hắn đối với cái này kêu. Lăng công tử, thiếu niên kính ngưỡng có thừa, kết quả là Kỳ Điên lỡ lời, vẫn là bọn họ nghe lầm. Cao Viễn lại là kinh ngạc đến ngây người, Kỳ Điên nhưng không để ý tới bọn họ phản ứng, vội vàng hướng Lăng Vân chắp tay. Lăng công tử, để cho những thứ này không nhãn lực đồ mạo phạm ngài, đây là ta sai lầm, mong rằng Lăng công tử tha thứ. Lăng Vân đối với hắn hơi gật đầu hỏi thăm, sau đó liền nhìn về phía Cao Viễn. Hiện tại ta rõ ràng nói cho ngươi, ta cự tuyệt cứu ngươi, không biết ta có hay không cái này tư cách. Cao Viễn chân chính như bị sét đánh, nhưng ném không cam lòng, hoặc là nói còn ôm một chút may mắn. Dược Vương đại nhân, ngài là biết ta sư tôn là Lý Bắc Dương, cùng ngài cùng là luyện đan đại sư cấp 6, hắn thường nói cùng ngài giao tình không cạn, chẳng lẽ hắn phân lượng còn không sánh bằng thằng nhóc này. Hắn cắn răng nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có dọn ra sư tôn chỗ tòa này chỗ dựa vững chắc tới chấn nhiếp Dược Vương. Dẫu sao Lý Bắc Dương và Dược Vương giống vậy luyện đan sư cấp 6 chắc hẳn như thế nào đi nữa, Dược Vương đều phải cho Lý Bắc Dương một ít mặt mũi. Trọng yếu nhất chính là, nếu có Dược Vương tương trợ, vậy hắn liền không có cách nào đè thêm Bách Lăng Vân. Chỉ có để cho Dược Vương buông tha trợ giúp Lăng Vân, hắn mới nghĩ thế nào đối phó Lăng Vân, liền làm sao đối phương Lăng Vân. Kỳ Điên nhướng mày một cái. Hắn cùng Lý Bắc Dương đích xác có chút giao tình, nhưng mà như đổi thành trước kia Cao Viễn lời này có lẽ sẽ để cho hắn kiêng kỵ. Quảng cáo, nhưng hiện tại, hắn đi qua Lăng Vân lần trước dẫn dắt lại tiến hành mấy ngày bế quan, rốt cuộc đánh vỡ cực hạn đi ra một bước kia. Hắn đã không còn là luyện đan đại sư cấp 6, mà là cấp 7 luyện đan tông sư. Dưới tình huống này, hắn làm sao sẽ lại kiêng kỵ Lý Bắc Dương? Trừ những thứ này ra, đối với Kỳ Điên mà nói, đừng nói một cái Lý Bắc Dương, coi như 10 Lý Bắc Dương, trình độ trọng yếu vậy kém hơn một cái Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân không chỉ là ân nhân của hắn, luyện đan thành tựu còn rất có thể ở trên hắn. Hắn chỉ cần đầu óc không có nước vào cũng biết muốn lựa chọn thế nào. Thậm chí, hắn giờ phút này cũng còn có chút lo lắng, nếu như Lăng Vân cảm thấy hắn cùng Lý Bắc Dương giao tình không cạn biết hay không liên quan đối với hắn ấn tượng cũng xuống hàng. Nhất thời Kỳ Điên sắc mặt liền bộc phát lãnh đạm, Lý Bắc Dương, ta cùng hắn đúng là biết nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi thế nào giao tình không cạn. Cao Viễn trợn to hai mắt khó mà tin tưởng nhìn Kỳ Điên. Kỳ Điên đây là ý gì? Đối phương lời này, rõ ràng sẽ đắc tội Lý Bắc Dương. Cái này Lăng Vân kết quả là ai, lại để cho Kỳ Điên tình nguyện đắc tội Lý Bắc Dương, cũng phải đi lấy lòng Lăng Vân. Bốn phía những người khác chố mắt nhìn nhau, Cao Viễn có thể nghĩ tới, bọn họ vậy cũng có thể nghĩ ra được, lúc này mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt liền tràn đầy ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái này Lăng Vân, là đông thổ một cái đứng đầu đại thế lực con em? Phịch, ngay tại lúc này, Cao Viễn thân thể đột nhiên sụi lơ, lại lần nữa quỳ xuống đất. Khi phát hiện không cách nào đè nén Lăng Vân sau đó, Cao Viễn liền ý thức được hắn mạng nhỏ đã hoàn toàn nắm ở Lăng Vân trong tay. Ta sai rồi, Lăng công tử, là ta sai rồi, ngươi đại nhân đại lượng không muốn cùng ta so đo. Hắn đối với Lăng Vân quỳ bái, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta, ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, cho dù là cho ngươi làm trâu làm ngựa đều có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.